Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, người coi như là kia căn thông. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN20001988 tặng đậu thứ ba buổi sáng gần 9 lúc. Lâm Kiệt đi tới bệnh viện Đông Hoa phòng kiểm tra, mới phát hiện sớm đã là mọi người tề tụ. Lần cắm thù du liền thiếu một mình hắn, ở chỗ này chờ người, có khóa này tổ thành viên Trần Thạch, Đào Thái Thanh, Diêu Tư Viễn, Tống Lập Thành, kiểm tra đối tượng Uông Cảnh Lan, có Uông Cảnh Lan phụ mẫu, Phó Lão Gia Tử, Phó Hòa Sướng, Phó Tu Viễn và Phó Vấn Trúc các người, còn có mang nửa bên mặt nạ Trang Thi Lôi. Lâm Kiệt lập tức biểu thị áy náy. Có lỗi với, để cho chư vị đợi lâu. Không cần nói xin lỗi, bây giờ vẫn chưa tới 9 điểm mà, là chúng ta tới sớm. Phó Lão Gia Tử khẽ cười nói, chúng ta quá mức kích động, liền không kịp đợi chạy đến. Trần Thạch trêu ghẹo nói, người trọng yếu nhất, luôn là nhất xuất hiện chậm. Lâm Kiệt, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Kiệt đi tới Uông Cảnh Lan phụ cận, để cho nàng nằm ngang ở kiểm tra trên giường. Sau đó, Lâm Kiệt ở nàng bên trái lên cánh tay dây dưa tới một tầng mịn cảm ứng lưới. Sau đó từ Tống Lập Thành trong tay nhận lấy hai cây nối liền đạo tuyến, dài mười mấy cm nhỏ dài tham châm. Uông Cảnh Lan, ta sẽ dùng cái này tham châm đâm vào ngươi bên trái lên cánh tay vết thương khu vực. Tham châm chóp đỉnh biết thả ra yếu ớt dòng điện, kích thích nơi đó thần kinh sợi. Lâm Kiệt nhẹ giải thích rõ, nếu như thần kinh sợi khôi phục hài lòng, nó biết khống chế bắp thịt sợi làm ra co rúm lại phản ứng. Cái phản ứng này sẽ bị cảm ứng lưới dò tra được. Uông Cảnh Lan nhìn nhỏ dài tham châm, cố gắng đem ánh mắt rời đi, tự lừa dối mình nói, Lâm chuyên gia. Ngươi tùy tiện đâm, ta không sợ đau, thật không sợ. Lâm Kiệt gật đầu nói, ngươi quả thật không cần sợ, vì loại bỏ ngươi tự chủ thần kinh phản xạ quấy nhiễu. Ngươi cần muốn đi vào một loại thuốc mê trạng thái hôn mê trong. Diêu Tư Viễn, nghe được tiếng kêu Diêu Tư Viễn, cầm hút vào thuốc mê khẩu trang, trực tiếp chùm lên Uông Cảnh Lan miệng mũi lên, mười mấy giây sau. Uông Cảnh Lan tiến vào sâu tầng thứ thuốc mê hôn mê bên trong. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cầm hai cây tham châm xuyên qua cảm ứng lưới, đâm vào Uông Cảnh Lan bên trái lên cánh tay bắp thịt trong. Sau đó quay đầu nhìn về phía máy theo dõi khí màn hình. Màu xanh trên màn ảnh còn hiện lên mấy cái bằng phẳng đường cong. Cầm vi điện lưu điều đến thứ số 5, bắt đầu tiến hành lần đầu tiên kiểm tra. Trần Thạch sợ hết hồn, vội vàng nói, Lâm Kiệt, không theo dòng điện yếu nhất thứ nhất đường bắt đầu thí nghiệm. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, mới qua một tháng, thần kinh sợi khôi phục vẫn là quá yếu ớt, dòng điện nếu như quá yếu, khó khăn để kích thích để cho nó sinh ra phản ứng. Thêm nữa nói, nhỏ yếu đi nữa dòng điện kích thích. Đối với yếu ớt thần kinh sợi cũng là một loại tổn thương. Thà từ yếu đến mạnh, hết lần này tới lần khác kích thích kiểm tra, không bằng trực tiếp lựa chọn một đường khá mạnh vi điện lưu. Tổng hợp tới xem, như vậy sinh ra tổn thương, ngược lại biết càng nhỏ một chút. Nghe được cái này giải thích, Trần Thạch và Đào Thái Thanh cũng sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Tống Lập Thành cầm dòng điện cường độ nhảy tới thứ số 5. Ở Lâm Kiệt ánh mắt cho phép hạ, nhấn công tắc, còn mở quan đè xuống một chớp mắt kia. Máy theo dõi khí trên màn ảnh, vậy mấy cái bằng phẳng đường cong, thật giống như bỗng nhiên bị gió lốc lớn tập kích, dâng lên cơn sóng thần. Nhìn lượt nhấn đều là chợt cao chợt thấp ba hình đường cong. Trần Thạch và Đào Thái Thanh đối mặt như nhau, lộ ra không ức chế được kích động. Phó Lão Gia Tử, Uông Cảnh Lan phụ mẫu các người, mặc dù không minh cho nên, nhưng thấy Trần Thạch, Tống Lập Thành đám người diễn cảm, cũng biết đây là một loại tốt kết quả kiểm tra, rối rít hớn hở ra mặt, đợi màn ảnh biểu hiện đường cong, lần nữa khôi phục bình tĩnh, đổi được thong thả sau đó, Lâm Kiệt rút ra tham châm, đổi một vị trí, một lần nữa đâm vào, tiến hành lần thứ hai kiểm tra, như vậy kiểm tra, Lâm Kiệt động một cái làm 10 lần, mỗi một lần dòng điện kích thích, trên màn ảnh đường cong, cũng sẽ thành được gió nổi lên sóng trào, chẳng qua là phập phồng cao thấp có không cùng. Lâm Kiệt xoay người nhìn Phó Lão Gia Tử, Uông Cảnh Lan phụ mẫu các người, nói, bởi vì không thể nào đối với mỗi một nơi khu vực tiến hành thần kinh sợi phản xạ kiểm tra, cho nên áp dụng loại này kiểm tra bộ phận phương thức kiểm tra. 10 lần kiểm tra bộ phận, kiểm tra kết quả đều là làm người ta hài lòng. Lâm Kiệt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cao hứng nói, ta bây giờ có thể tuyên bố, Uông Cảnh Lan bên trái lên cánh tay thần kinh khu vực tổn thương, cơ bản hết bệnh, còn dư lại chính là chậm rãi điều dưỡng và khôi phục. Cảm ơn, Cảnh Lan cái này nha đầu, quá không dễ dàng, nàng, Uông Cảnh Lan mẫu thân vừa nói, liền vành mắt một đỏ, ôm trực phu anh nhỏ giọng khóc. Lâm Kiệt tỏ ý Diêu Tư Viễn cầm Uông Cảnh Lan thức tỉnh, tự mình tới đến Phó Lão Gia Tử, Phó Hòa Sướng các người phụ cận, nói, cảm ơn Ngân hàng Tứ Hải khẳng khái quyên góp, đây chính là đến tận bây giờ, An Lâm từ thiện quỹ nhận được, lớn nhất một khoản từ thiện quyên tiền đâu. Phó Hòa Sướng nhưng mang đầy mặt áy náy, nói, đây là chúng ta công tác làm không đủ thích hợp. Xem An Lâm từ thiện quỹ như vậy, chân chân chính chính làm từ thiện đơn vị, nên bị sớm hơn càng nhiều hơn giúp đỡ. Hắn lại bảo đảm nói, chỉ cần An Lâm từ thiện thiện được không ngừng, phó gia danh nghĩa xí nghiệp giúp đỡ, cũng không biết dừng lại. Ta đại biểu An Lâm từ thiện quỹ, lần nữa cảm ơn phó gia từ thiện tâm. Lâm Kiệt chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi, nhà ăn uống điều chỉnh như thế nào? Hỏi tới chuyện này, Phó Lão Gia Tử rõ ràng rất là không hài lòng. Trợn mắt nhìn Phó Hòa Sướng một mắt, nói, ban đầu điều chỉnh có hơi quá, nhà người lớn đứa bé, đều có chút không chịu nổi, nháo bụng không thiếu, bây giờ khá hơn một chút, bất quá vẫn sẽ có người thỉnh thoảng nháo bụng. Phó Hòa Sướng là đầy mặt ủy khuất, lẩm bẩm, điều này có thể trách ta sao? Mấy năm, mười mấy năm dưỡng thành ăn uống thói quen, chợt một canh đổi, khẳng định sẽ có trận đau. Ý ngươi là, trách ta cái này người đầu têu liền rồi. Phó Lão Gia Tử ngang Phó Hòa Sướng một mắt, Phó Hòa Sướng vội vàng cười theo, nói, sao có thể quái ngài đâu? Là ta cân nhắc không mau chóng, kinh nghiệm chưa đủ. Tuần tự tiến dần sức lửa không có nắm chắc chính xác. Phó Lão Gia Tử hừ một tiếng, nhìn Lâm Kiệt, một mặt ôn hú nói, nghe nói ngươi và An Gia Đại Nữ Nhi ở cùng một chỗ. Cái cô gái đó ta đã thấy, là một cái tốt đứa nhỏ, chúc phúc các ngươi hai cái. Lâm Kiệt chân thành nói, cảm ơn Phó Lão chúc phúc. Phó Tu Viễn cười nói, An Khả Hinh nhưng mà thành phố Tân Hải hiếm có, tập hợp đẹp cùng trí khôn tại một thân cô gái. Lâm Kiệt, ngươi có thể thật khiến cho người ta hâm mộ à? Các ngươi thời gian lúc nào cử hành lễ đính hôn à? Nếu như mời khách khứa bạn bè tham gia nói, nhớ cho ta phát một tấm thiệp mời. Lâm Kiệt gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, trong nhà không có người già chỉ điểm. Rất nhiều nghi thức tính chương trình, ta bên này liền muốn, có thể đơn giản liền đơn giản, ta liền muốn, mua một cái tốt một chút nhẫn kim cương đưa cho Khả Hinh, coi như là đính hôn. Nghĩ đến Lâm Kiệt thân thế, Phó Lão Gia Tử liền nhỏ không thể tra thở dài một cái, nhìn Lâm Kiệt, chính là đầy mắt thương tiếc, đây là, Lâm Kiệt cũng cảm giác có người ở đâm mình sau lưng. Hắn xoay người, liền thấy tỉnh lại Uông Cảnh Lan, đứng ở phía sau mình, liền nghe Uông Cảnh Lan giọng mang thấp thỏm hỏi, Lâm chuyên gia, ta thật, khôi phục, Lâm Kiệt gật đầu nói, khôi phục, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị nhào tới Uông Cảnh Lan ôm lấy, cái này ôm khí lực lớn, hắn cảm giác siết ngực, cũng có chút đau, cũng may Uông Cảnh Lan chỉ ôm lấy hắn một chút, liền buông ra, ta thân thể thật khôi phục. Uông Cảnh Lan không tránh khỏi hô, mụ mụ, ba ba, bá ông ngoại, cứu cứu, biểu ca, biểu tỷ, các ngươi có nghe hay không? Lâm chuyên gia nói ta thân thể khôi phục, Uông Cảnh Lan và Phó lão gia tử, Phó Hòa Sướng các người lần lượt ôm, có lúc còn ôm chung một chỗ lại nhảy lại múa, vô cùng náo nhiệt. Lâm Kiệt khuếch trương một chút ngực, đi tới Trang Thi Lôi phụ cận, hỏi, gần đây cảm giác thế nào? Lại hưng phấn vừa sợ. Trang Thi Lôi nhẹ giọng nói, còn có 10 ngày, liền biết tiếp nhận lần thứ 3 giải phẫu, lại phải trải qua một lần khó chịu đựng đau đớn. Cái này làm cho ta cảm thấy sợ. Hưng phấn là, trải qua lần giải phẫu này, mặt ta là có thể khôi phục 1/7, 8 phần. Nàng nhìn bị người nhà vây quanh, hưng phấn không thôi Uông Cảnh Lan, nói, ngươi lại lấy được một cái thành công, cái này làm cho ta đối với thư của ngươi lòng đầy đủ hơn. Bác sĩ Lâm, ta rất mong đợi ngươi cam kết, quá mức tặng ta một lần kia giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Ngươi cần phải từ từ đợi, cái đó giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu cần lại chờ 5, 6 cái tháng. Chờ ngươi hoàn toàn khôi phục sau đó, mới có thể tiến hành. Lâm Kiệt chỉ một cái trên mặt nàng mặt nạ, nói, tháo xuống mặt nạ đi, ta kiểm tra một chút. Trang Thi Lôi theo lời tháo xuống mặt nạ, nàng má trái, chợt vừa thấy, vẫn là có chút dọa người. Chủ yếu là má trái da mặt lên, vết sẹo ngang dọc, nhưng là, nếu như bỏ quên những vết thương này sẹo, liền sẽ phát hiện, mặt nàng da không còn là lồi lõm, ngật ngật đáp đáp, mà là có mực mà độ cong, và hoàn mỹ má phải so sánh, chẳng qua là lộ vẻ được gầy đi không thiếu. Lâm Kiệt chạm trước nàng má trái, tỉ mỉ cảm thụ một hồi, buông xuống tay, nói, nếu ngươi quyết định tiếp nhận giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, cái này 3 vết thật mệt mỏi da mặt, ta cũng không ở lần thứ 3 giải phẫu cho ngươi đưa đổi, ừ, ta có thể chờ. Trang Thi Lôi lần nữa đeo lên mặt nạ, sờ mặt nạ nói, bác sĩ Lâm, ta bây giờ làm tiếp dung mạo khôi phục mộng, sau khi tỉnh lại, gối lên cân cũng sẽ không là ướt, bởi vì ta biết, ta mộng không còn là hư ảo, nó cuối cùng biết thực hiện. Lâm Kiệt, cảm ơn ngài để cho ta mộng đẹp trở thành sự thật. Lâm Kiệt khoát khoát tay, nói, lời này, vẫn là chờ sau này hãy nói đi. Bất quá, ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút, mộng đẹp và thực tế luôn là có chênh lệch, ta chế không tạo được hoàn mỹ, chỉ có thể để cho nó đến gần hoàn mỹ. Trang Thi Lôi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, ta rõ ràng lý tưởng cùng thực tế chênh lệch, vậy người biết yêu cầu, luôn là biết từng bước nâng cao, nhưng không hề là mỗi người đều như vậy. Bác sĩ Lâm, ngươi sẽ phát hiện, ta đối với hoàn mỹ định nghĩa, có hơn thấp, hệ thống thần kinh khôi phục nhất là chậm chạp, chí ít cần 6 tháng thời gian. Ngươi cánh tay trái tổn thương thần kinh mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đoạn này thời gian, Lâm Kiệt một bên dặn dò Uông Cảnh Lan chú ý sự hạng, vừa cùng mọi người đi ra phòng kiểm tra. Uông Cảnh Lan theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp mình huấn luyện viên Chu Tình, còn có đã từng cho mình làm qua trị liệu bác sĩ Kiều chờ 5-6 người. Đi tới, nàng quơ hai cánh tay, hưng phấn nghênh đón, hô, huấn luyện viên, Kiều chuyên gia, tay ta cánh tay khôi phục, ta có thể tham gia Thế vận hội Olympic. Bác sĩ Kiều hừ một tiếng, nói, khôi phục hay không, không phải ngươi định đoạt. Hắn quét Uông Cảnh Lan sau lưng ăn mặc áo khoác dài màu trắng Trần Thạch, Đào Thái Thanh các người một mắt, nói, cũng không phải bọn họ định đoạt. Hắn giọng mang châm chọc nói, bây giờ không ít người vì bán tên câu dự, lừa gạt học hỏi kinh nghiệm phí, là thủ đoạn bỉ ổi gì cũng dám dùng. Lời này làm Lâm Kiệt, Trần Thạch, Đào Thái Thanh các người mắt lộ ra vẻ giận. Phó lão gia tử các người cũng là mặt lộ không thay đổi. Bác sĩ Kiều thật giống như căn bản không thấy được tựa như. Phân phó nói, Lưu Diệp, chúng ta hiện trường cho Uông Cảnh Lan là một cái chân chính khảo sát. Lập tức, đi theo bác sĩ Kiều sau lưng mấy cái trẻ tuổi bác sĩ. Mở ra mang theo dương hành lý, từ bên trong lấy ra mấy đài khí cụ, tại chỗ tổ đựng vào. Nhìn cái này mấy đài công lớn trước tiên kiểm chắc nghi. Lâm Kiệt lúc này sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi coi như là kia căn thông, cấp cho người bệnh của ta làm phá hoại tính kiểm tra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-noi-dat-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.